Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Thiên Ảnh Trúc Long. Tìm được ngươi rồi, ngày mai 12 giờ giờ lên giá. Tiểu Thủy Bảo Trương, Hạ Ninh Thưởng Kim chậm rãi rời đến 5 tầng cao tháp thứ 2 giáp. Hạ Cực Thưởng Kim cũng tiến nhập tầng 4 tháp cao thứ 2 giáp. 4 triệu lượng vàng, 4 triệu lượng bạc, cái này con số trên trời, đủ để mọi thứ thích khách điên cuồng. Không chỉ là lợi ích, càng có cái này một loại thành tựu, tái nhập sách sử thưởng kim, cũng sẽ ghi lại đoạt xuống cái này thưởng kim thích khách tên. Danh lợi, chỉ cần dùng cái này tỷ đệ đầu người liền có thể đổi lấy. Mặc dù Hồng Lâu y nguyên yên lặng, nhưng từ hành tẩu vội vã thích khách bước chân bên trong lại có thể cảm giác được một cỗ điên cuồng. Lúc này, một cái kỳ dị khách nhân mang theo mặt nạ màu trắng lại đứng rất lâu. Hắn quan sát Hạ Cực 400 vạn treo thưởng. Tháp cao bên ngoài, hồng quang tiêu tán, quỷ huyệt hung thần ý vị tràn ngập. Chậm rãi, khách nhân kia tựa như là làm ra quyết định gì, lại hoặc là đạt được chỉ thị gì. Hắn từ trong tay áo cầm ra một sâu mà thưởng kim bài, trực tiếp ném xuống 100 viên. Cái này 100 viên trồng chất ở Hạ Cực treo thưởng trong bệ đá. Làm hết việc này, khách nhân kia chính là quay người rời đi. Lại nhiều 1 triệu lượng bạc sao? Như vậy chính là 500 vạn lượng treo thưởng cái này Hạ Cực, 5 triệu. Thật là rất nhiều, xì xào bàn tán truyền tới. Nhưng chưa từng bao lâu, tất cả nói nhỏ đều biến thành hoảng sợ. Bởi vì, tất cả mọi người phát hiện, cái kia Hạ Cực treo thưởng trong bệ đá mới rơi 100 viên thưởng kim bài không phải màu bạc, mà là màu vàng. Một viên màu bạc thưởng kim bài đại biểu 10.000 lượng bạc, mà một viên màu vàng thưởng kim bài tức thì đại biểu 10.000 lượng vàng. Rất nhanh, hai đạo bóng mờ xuất hiện, Hạ Cực treo thưởng thạch đài trực tiếp bị đưa lên tầng 5. Đứng hàng thứ 4, thưởng kim là 14 triệu lượng bạc. Bọn thích khách quả thực là kinh dị, nhưng cũng điên cuồng. Hồng diện thích khách cũng bắt đầu lần nữa vây quanh qua tới. Cái kia trước bị Vương Thất Thất đâm bị thương thiếu niên cũng giấu trong đám người. Hắn nhìn có chút hả hê nhìn xem một màn này, mặc dù có chút đáng tiếc Ninh Hậu loại kia mỹ nhân, nhưng Hạ Cực là chết chắc. 14 triệu lượng bạc treo thưởng, trên đời này còn có ai có thể cứu hắn? Mà lúc này, ở sát thủ Hồng Lâu môn phường phía trước, lại là xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia bọc lấy một bộ xám kim trường bào. Chỉ là mới đi 3 bước, Hồng Lâu bên trong chính là một vị huyết hồng mặt nạ thích khách đón ra tới. Vị này thứ nhất các loại thích khách không gì sánh được cung kính. Nhẹ nhàng nói một tiếng, Mạnh bà đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trong mặt nạ truyền ra ôn nhu thanh âm nữ nhân, ta còn không phải Mạnh bà, còn không có đạt được vị kia cho phép, chỉ có điều vừa mới bị hắn cho phép có thể mang theo dạng này phòng chế mặt nạ. Nâng lên vị kia, Hồng Lâu đỉnh cấp thích khách lập tức nổi lòng tôn kính. Có lẽ phổ thông thích khách, hoặc cho dù hơi thua một chút thích khách đều không biết hắn. Nhưng chân chính thực lực cường đại, thậm chí siêu phàm thích khách đều thừa nhận vị kia là thích khách giới không miện quân vương một. Trong âm ti, Diêm La Thiên Tử. Năm đó, vị kia trong bóng tối thiên tử, chỉ là một trận chiến, liền triệt để đặt vững hắn ở thích khách giới vô thượng địa vị. Không ai có thể hình dung lúc ấy hắn khủng bố, mới đầu tựa hồ vẫn là yếu thế, nhưng hậu kỳ, tựa như là thả ra cái gì. Cái kia bày biện ra đáng sợ hơn quả thực để người nghĩ muốn quỳ xuống. Quỳ bái, ngưỡng vọng, vị này đỉnh cấp thích khách năm đó cũng ở tràng. Hắn chỉ là nhìn xa xa, lại như cũ ghi khắc cái kia phát ra từ nội tâm sợ hãi. Liên tâm tạng đều sẽ ngưng đập cảm giác. Năm đó, hắn nhớ kỹ hắn sợ tè ra quần. hắn không biết một cái thích khách có thể đáng sợ đến loại kia tình trạng. So lên Diêm La Thiên Tử, hắn căn bản ngay cả đề đao đều không xứng. Ký ức chuyển hồi, hắn cung kính hỏi, Mạnh bà đại nhân lần này quang lâm ta Hồng Lâu, không biết cần làm chuyện gì? Ôn nhu giọng của nữ nhân tiếng vang lên, vị kia để ta tới kinh các ngươi nói một việc. Đỉnh cấp thích khách nói, mời nói, Hạ Ninh treo thưởng hiện tại đã đến 40 triệu lượng chứ? Vâng, việc này đủ để ký nhập sử sách. Ha, vị kia để ta truyền hai chữ, không cho phép. Đúng rồi, còn có Ninh Hậu đệ đệ Hạ Cực, treo thưởng cũng cùng nhau rút lui đi. Vị này Hồng Lâu thích khách ngạc nhiên, Hạ Ninh sau lưng thế mà còn có âm ti quan hệ. Cái này nhưng là đại tin tức, về phần vị kia Hạ Cực, nên là tiện thể được nhờ chứ. Chỉ là, hắn tự nhiên sẽ không cam lòng, sẽ không cam lòng, dù sao, cái kia nhưng là 44 triệu lượng treo thưởng. Mạnh bà trực tiếp từ trong ngực lấy ra cái gì, ở kia thích khách lung lay. Hồng Lâu đỉnh cấp thích khách như rơi vào hầm băng. Chỉ là hắn Ninh Nguyên kiên trì. Cái này nhưng là 5 tầng cao tháp thứ 2 giáp cùng vị thứ 4 treo thưởng. Cái này, Mạnh bà nhàn nhạt nói. Không cho phép, vô cùng đơn giản hai chữ. Giống như Hoàng Mệnh, không thể không theo. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc. Cái kia đỉnh cấp thích khách rốt cuộc cúi đầu nói. Hiểu rõ. Nếu là vị nào yêu cầu, như thế chúng ta không có dị nghị, chỉ là mời Mạnh bà đại nhân theo ta tới, dù sao Hồng Lâu bây giờ cũng không phải là ta đương ra làm chủ. Tùy ngươi tới sao? Mạnh bà cười khinh miệt cười. Không, ta ở chỗ này chờ. Cái kia đỉnh cấp thích khách lại nhìn một chút Mạnh bà trong tay nắm lấy đồ vật. Cắn răng nói, tốt, ngoặc kép. Thích khách giới triệt để nổ tung. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hình như thích khách giới cao tầng đều đem hai vị kia cao ngạch treo thưởng cho cưỡng chế bỏ. Bọn hắn còn chưa đủ tư cách đi biết Diêm La Thiên Tử ở dưới bí lệnh. Hai chữ, không cho phép, cũng đủ để thích khách giới bán hắn một bộ mặt. Đem treo thưởng xóa đi. Không những như vậy, Phong Vân Lâu bên trong, phàm là yêu cầu mua sắm, Hạ Ninh hoặc là Hạ Cực tin tức tư liệu, đều sẽ có được hai chữ hồi phục, không bán. Chậm rãi, một tin tức truyền ra ngoài. Đại Chu Hoàng hậu sau lưng lại có âm ti thần bí như vậy tổ chức. Khó trách, nàng có thể ổn thỏa ở kia hậu vị bên trên. Âm ti đến tột cùng là cái gì tổ chức? Rất nhiều người một thảo luận. Nhưng lại phát hiện bản thân đối với âm ti hiểu rõ ít đến thương cảm. Chỉ biết đây là một cái như u linh tổ chức. Bao quát Hạ Ninh cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Làm ám vệ hướng Cơ Thịnh báo cáo. Mà Cơ Thịnh lại nói cho Hạ Ninh lúc. Vị này nghiêng nước nghiêng thành hoàng hậu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Bản cung sau lưng lại có âm ti nâng đỡ. Bản cung thế nào không biết. Cơ Thịnh. Âm ti là cái gì tổ chức? Thiên tử, mà giờ này khắc này, Hạ Cực chính lười biếng nằm ở mới lục hà liễu phía dưới. Tay bắt một bình rượu ngon, sau lưng Hồng Vân chính hướng hắn hồi báo thái tử gần đây động hình dáng cùng với khác sự tình. Nguyệt ảnh lâu lan tiểu mạt, phi hoa cung tề giao vừa lúc đi qua, lần nữa hướng Hạ Cực nhắc lên tài tử du xuyên, kế hoạch. Thiên Khuyết Vương Đô cùng xung quanh rất nhiều thế gia đệ tử đều sẽ tham gia. Dù sao cái này không chỉ có là thanh lâu hoạt động, càng là một loại phong lưu truyền thống. Hạ Cực gật đầu, biểu thị sẽ đi, chỉ là không biết vì sao. Hồng Vân luôn cảm thấy hôm nay chủ thượng có chút bồn chồn. Hắn tư thái y nguyên tùy ý, trên mặt y nguyên mang theo phong lưu mặt nạ. Trong con mắt y nguyên có một tia u buồn, chỉ bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại thường là quăng ở phương xa. Là đang nhìn trước mặt mỹ nhân, vẫn là hồ bên trên thuyền hoa, cũng hoặc chân trời, lại hoặc bỉ ngạn, hình như hắn đang nhìn người nào. Như thế, hắn đến tột cùng đang nhìn ai? Hồng Vân khó hiểu, mà giờ này khắc này, ở không biết địa vực trong bóng tối, ngồi một loạt bóng mờ, hoặc là xem sách, hoặc là thưởng thức trà, hoặc là cẩn thận ngồi thẳng, trong đó một đạo bóng mờ tức thì ở khuấy động lấy món đồ gì. Phát ra đinh đinh đương đương chuyển động âm thanh. Bỗng nhiên, cái này bóng mờ hình như là đạt được tin tức gì. Hắn trong bóng đêm mở ra nhãn, mà một loạt bóng mờ giống như đạt được chỉ lệnh, phi tốc tuôn hướng hắn. Quỷ ảnh trùng điệp, chớp mắt lại huyền huyễn vô cùng trùng điệp vì một. Cái kia bóng mờ quay đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng. Hắn cũng rất giống, cũng ở cùng ai yên tĩnh nhìn nhau. Thật lâu, hắn lộ ra mỉm cười, phun ra bốn chữ, tìm được ngươi rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.